Chương 57. Bộ Tiêu nghe thấy âm thanh khe khẽ vang lên ngoài cửa, liền xoay đầu lại nhìn ra. Thấy Ngư Vi đang đứng đó đăm đắm nhìn anh, gương mặt anh bỗng chốc lộ ra nét cười dịu dàng. Để anh đưa em về. Ngư Vi không chút nghĩ ngợi bước vào. Không cần đâu ạ, em ngồi với anh một lúc. Bộ Tiêu khá kinh ngạc khi thấy cô hành động như vậy, nhưng anh không nói gì, chỉ lấy thêm một cái bồ đoàn đặt bên cạnh vỗ vỗ lên rồi nhìn Ngư Vi mỉm cười. Cũng tốt, cho mẹ anh nhìn mặt con dâu nhỏ của bà. Anh vậy mà có thể tìm được một cô gái xinh đẹp thế này. Bộ Tiêu thấy Ngư Vi không trực tiếp ngồi xuống mà đi đến trước bàn thờ lấy ba nén nhang thắp vào đầu ngọn nến, rồi cắm vào bên cạnh ba nén nhang của anh, còn chắp tay trước ngực hướng về từng bài vị, vô cùng kính cẩn cúi đầu vái lạy. Anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nhóc này nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái con dâu nhỏ rồi. Ánh mắt Bộ Tiêu tràn ngập ý cười. Anh nhìn cảnh tượng này, ánh nến mông lung in lên dáng hình cô càng làm nổi bật nên vẻ dịu dàng đằm thắm. Hình ảnh này khiến người ta không sao diễn tả được, như có ngọn lửa tỏa ra ánh sáng ấm áp sự ấm lòng. Đây có lẽ là cái tình người và sự gắn kết giữa các thế hệ như người ta thường nói. Người mới đến lần đầu ra mắt người đã khuất, trong nhà lại có thêm một người. Người đã đi rồi vĩnh viễn không bao giờ bị lãng quên, vẫn tiếp tục sống mãi trong lòng người ở lại. Bộ Tiêu rủi rủi đầu chân mày mỉm cười, nhìn Ngư Vi đi tới ngồi xuống cái bồ đoàn bên cạnh mình. Khoảnh khắc, ánh mắt anh và cô giao nhau, dường như hai người bọn họ đang trôi trong thế giới của mình rất lâu rồi, vượt qua tất cả không gian và thời gian. Cả hai chỉ im lặng, nhìn nhau không nói gì. Vừa rồi lúc Ngư Vi thắp hương cúi lạy, cô đọc rất kỹ những dòng chữ trên bài vị. Phía ngoài cùng là mẹ của Bộ Tiêu. Hàng đằng sau, phía trong góc là chị dâu và cháu trai anh. Thì ra người chị dâu trước của anh có cái tên rất dễ nghe, chữ Nguyệt Mai. Chỉ nghe tên thôi thì thật sự sẽ không thể nào biết được bà là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ rắn giỏi đến vậy. Ngư Vi lặng lẽ ngồi bên cạnh Bộ Tiêu, sau đó cảm giác được anh đưa tay ra nắm lấy tay cô. Bàn tay anh không giây phút nào không ấm nóng, thô ráp vững chãi. Cô cũng khẽ siết chặt tay anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên khi anh ngồi trong căn phòng nhỏ này có người ở cạnh anh chăng? Ngư Vi không biết, nhưng từ giờ về sau, nếu anh lại đến nơi này, cô sẽ luôn ở bên anh. Ngư Vi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy vẫn nên nói với anh, vừa rồi Diêu Tố Quyên đã kể cho cô nghe hết tất cả mọi chuyện. Nhưng lại sợ anh cảm thấy khó chịu, cứ suy đi nghĩ lại đắn đo mãi. Chợt nghe thấy anh hỏi, có phải em có chuyện gì muốn nói với anh không? Thấy vẻ mặt Bộ Tiêu tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình, Ngư Vi bất giác cảm thấy không có gì phải băn khoăn, cô khẽ ngập ngừng. Vừa rồi chị dâu cả đã kể cho em nghe chuyện trước kia. Nét hoảng hốt sợ hãi thoáng vụt qua trên khuôn mặt Bộ Tiêu, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi sau đó, từ góc cạnh trên gương mặt như được thả lỏng thư giãn hoàn toàn, lộ ra một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Anh chống hai tay ra sau lưng, ngửa người ra sau. Chị dâu cả quả thật thành tinh rồi. Anh nghĩ gì chị ấy cũng biết. Thật sự, anh rất biết ơn chị ấy. Nếu chị ấy không nói với em, anh một chữ cũng không thể nào nói được. Quả nhiên, Bộ Tiêu không cách nào quên được những chuyện đã qua. Anh không sợ trời, không sợ đất, nhưng có lẽ sợ nhất chính là chuyện này. Ngư Vi gật đầu cảm thán. Nhà anh nếu không có chị dâu cả, thật sự không được. Nếu nói mọi người trong nhà là một cỗ máy lớn, thì chị dâu cả chính là những chiếc đinh ốc nhỏ nhất kia. Chị ấy có mặt ở khắp nơi, gắn kết mọi người, siết chặt các mắt xích. Nếu không có chị ấy, cái nhà này như cỗ máy đồ sộ mà lòng lèo tản mát khắp nơi, không thể nào vận hành được. Bộ Tiêu lắng nghe cô trực tiếp chuyển hướng đề tài, không nhắc tới chuyện kia nữa, đem hết lời nói đặt lên người Diêu Tố Quyên, còn ẩn dụ cả hình ảnh như thế. Anh biết cô đang lo lắng cảm nhận của mình, liền cúi đầu cười cười kéo Ngư Vi vào lòng. Cái gì mà nhà anh nhà em? Em là người của ai? Hừm. Khoảng thời gian sau đó, cô cứ bị Bổ Tiêu ôm như thế, đầu tựa vào vai anh, yên lặng ngồi dưới đất nhìn rau nén nhang trước mặt đang chậm rãi tỏa khói vương vít. Cũng không biết đã ngồi bao lâu, hai người đều trầm mặc, không ai nói lời nào. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng thổng, Ngư Vị xoay đầu lại, liền sững người hoảng hốt, lập tức tránh khỏi vòng tay Bổ Tiêu ngồi thẳng dậy, cảm thấy rất luống cuống. Bộ Huy đột nhiên xuất hiện ở cửa, ánh mắt vừa đảo qua bên trong, mỏ mắt trở nên u ám đen kịt. Giây phút hắn nhìn thấy Ngư Vị nép mình trong vòng tay chú út, rốt cuộc cũng cảm thấy những gì đã xảy ra đều là sự thật. Tâm trí hắn đột nhiên trống rỗng, hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Một câu cũng không thoát ra được, hắn cúi đầu quay trở về phòng. Ngư Vị lo lắng muốn cất tiếng gọi hắn, nhưng lời nói đến khóe môi, cô bỗng hiểu ra, gọi hắn lại thì có thể nói gì đây? Bổ Tiêu cũng nhìn thấy Bổ Huy bất ngờ xuất hiện. Khoảnh khắc đó vẻ mặt anh bỗng trở nên có phần khác lạ. Anh lại ngước mắt nhìn bài vị kia trên bàn thờ. Trong vòng tay anh là người con gái Tiểu Huy thích nhất. Chị dâu cả ở thế giới bên kia nhìn thấy cảnh tượng này không biết sẽ nghĩ gì. Cũng không còn sớm nữa, để anh đưa em về. Bổ Tiêu đứng dậy khỏi bồ đoàn, thuận thế nắm tay Ngư Vị kéo đi. Lâu lắm rồi Bổ Huy mới nằm mơ thấy mẹ ruột, nên sau khi hạ sốt muốn đi tới phòng nhỏ thắp cho bà một nén nhang. Cho tới giờ Bổ Tính Sinh chưa từng đến căn phòng nhỏ đó, nên hắn tự mình đi một mình. Kết quả bắt gặp chú út ôm Ngư Vị ngồi đó. Chú út đã giới thiệu bạn gái với tất cả mọi người, còn giới thiệu với bà nội và cả mẹ ruột hắn. Chú ấy hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, trong lòng hoàn toàn không nhớ tới hắn vẫn đang rất đau khổ hay sao. Cái tên trên bài vị kia rõ ràng là mẹ và anh trai hắn. Trở về phòng, Bộ Huy nghe thấy tiếng khởi động xe vang lên trong sân. Hắn biết là chú út đưa Ngư Vị về. Hắn bỗng nhớ lại trước đây, hắn chạy xe thể thao theo sau cô. Cô kiên quyết không chịu lên xe. Hắn hỏi, có phải cô chỉ sẵn lòng ngồi xe của người đàn ông kia không? Người đàn ông kia vậy mà lại chính là chú út của hắn. Và cô quả nhiên vẫn chỉ muốn ngồi xe của chú ấy. Lúc này cơn sốt đã hoàn toàn lui hết. Đầu óc hắn như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào. Cảm giác tỉnh táo tột cùng đang từ từ cảm nhấm hắn. Những kích động và phẫn nộ lúc ban đầu đã không thể nào quay trở lại. Những cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi chịu nặng và trống rỗng khôn cùng. Bộ Huy đứng bên cửa sổ dõi theo bóng chiếc xe rời đi. Bên trong là cô ấy và chú út. Đợi đến khi chiếc xe rời khỏi khoảng sân nhỏ trôi vào bóng đêm sâu thẳm, hắn cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu. Bộ Tính Sinh đi xuống lầu một lúc rồi trở lên xem con trai thế nào. Vừa vào phòng nhìn thấy Tiểu Huy đứng bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống dưới. Trong sân chuyển tới tiếng khởi động xe của lão tứ đưa cô bé kia rời đi. Cho tới bây giờ ông chưa từng thấy qua dáng vẻ này của con trai mình. Cơ thể phong phanh yếu ớt đứng đó tựa như chỉ một giây ngắn ngồi sau thôi hắn sẽ tan biến, không còn ở trước mặt ông nữa. Nỗi đau lại trỗi dậy trong lòng, ông lẩm bẩm, con hết sốt rồi sao, chui vô chăn nằm một lát nữa đi. Bộ Huy im lặng không nói gì, cũng không trở lại giường nằm, chỉ trầm mặc thật lâu. Lúc Bộ Tính Sinh đi tới gần, mới nghe thấy con trai mình lấp bấp những lời khó hiểu. Ba, con có thể không về nhà được không? Con về đây là cảm thấy rất khó chịu. Bộ Tính Sinh chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, liền bám vào mép giường ngồi xuống. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, hai chữ về nhà con trai nói đã đâm vào nơi đau nhất trong tim ông. Ông cố gắng lấy lại hơi thở, không biết phải nói gì, chỉ có thể phát ra âm thanh run rẩy hỏi, vậy con muốn đi đâu? Con muốn rời khỏi thành phố G để cho người khác sống vui vẻ. Con đến nơi khác con cũng sẽ sống thật vui vẻ như thế. Ở nơi này bây giờ con có thể vui được gì đây? Giọng nói của Bộ Huy trầm thấp, ngữ điệu chậm rãi, từng chữ rõ ràng, càng nói càng tỉnh táo. Câu cuối cùng như một câu tự vấn, cũng tựa như lời giải đáp cho chính mình. Bộ Tĩnh Sinh nghe đến câu cuối cùng của hắn, cảm thấy hơi lạnh đang lùa vào từng ngóc ngách cơ thể. Ông run rẩy hỏi: trong lòng con hoàn toàn không thử suy nghĩ cho ba sao? Ba chỉ còn có đứa con trai duy nhất là con. Con trai ông đã như vậy rồi, ông làm sao có thể không nói gì lão tứ được đây? Vừa rồi Bộ Tĩnh Sinh xuống lầu, thấy lão tứ đưa cô bé kia ra về, trong đầu ông cứ hiện lên câu hỏi: sao lão tứ có thể không nghĩ gì đến tiểu huynh như vậy? Bọn họ cứ đi đến bất cứ nơi nào mình muốn, cần gì phải cùng nhau về nhà? Con trai ông ở bên cạnh nhìn thấy cảnh đó sao có thể chịu đựng được? Gần đây, lúc thì tiểu huynh mất tích, lúc thì nóng sốt dần lên đau đớn khổ sở. Một người đã hơn 50 tuổi như ông thật sự không thể nào chịu nổi dày vò. Ông không bao giờ muốn trải thêm lần nữa cái cảm giác mất đi con trai tột cùng là thế nào. Trên đường về, bầu không khí vẫn rất ngột ngạt. Kỳ thật, khi trong lòng đã vương nặng chuyện gì, thì dù người ta có trốn tránh đến tận nơi nào, có cố vui vẻ thoải mái đến đâu đi nữa, thời gian vẫn luôn trôi qua cùng với những lo lắng bất an. Ngư Vi nhìn dáng vẻ lái xe của Bộ Tiêu, anh vẫn không có gì thay đổi, gương mặt nghiêng vẫn có nét môi cong thắt, ẩn thoát hiện. Nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang rối bời. Buổi tối hai người bọn họ ngồi ở đó, mặc dù cô tựa vào bờ vai anh, nhưng tuyệt đối không hề mang chút ý nghĩ dục vọng. Bộ Tiêu tự mình đi đến căn phòng đó chính là muốn khiến bản thân mình áy náy, muốn tự dằn vặt, tự giày vò chính mình. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ luôn bị Bộ Huy nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người ta nói thật chẳng sai, càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Xế chiều vừa nhận được điện thoại, Bộ Tiêu liền vội vã chạy về Bộ gia. Đến đưa cô về cũng sợ bỏ lỡ chuyện gì đó ở nhà nên dẫn cô theo cùng. Nhưng vừa rồi lúc rời đi, Ngư Vi thấy ánh mắt anh cả nhìn cô không hoan nghênh. Cô mới biết lẽ ra cô không nên đến đó. Tất cả mọi chuyện cứ rối bời như một mớ hỗn độn mà người ta gọi là bế tắc. Không ai biết làm thế nào để tháo gỡ cục diện vướng mắc này. Dù người tháo nó là ai đi nữa, thì chuyện gì cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Nhưng cái thời điểm giải quyết dứt khoát mọi chuyện, nó lại thường đến nhanh, đến nỗi khiến người trong cuộc không kịp trở tay. Ngư Vi chưa bao giờ nghĩ rằng, buổi chiều hôm sau cô đã nhận được điện thoại của Bộ Tiêu, bảo muốn đưa cô về nhà ăn cơm tối, là chị dâu cả thông báo. Cô mơ hồ đoán rằng, có lẽ Diêu Tố Quyên muốn hóa giải những bế tắc hiện giờ nên mới chu đáo chuẩn bị một bàn ăn, để mọi người có thể ngồi xuống cùng nhau ăn chén cơm, tâm sự thẳng thắn hết mọi chuyện. Nhưng khi cô theo Bộ Tiêu đến Bộ gia mới biết không phải như vậy. Bộ Huy không có ở nhà. Ý của chị dâu cả có lẽ cũng không phải để hai chú cháu giải quyết mâu thuẫn. Chiều hôm đó đúng lúc Ngư Vi không còn tiết học, Bộ Tiêu lại là cái người vạn năm nhàn rỗi. Anh lái xe đến khu chung cư đón cô. Sập tối khi hai người tiến vào khoảng sân nhỏ, còn chiếc bông lại phóng tới cọ liếm chân Bộ Tiêu. Cảnh vật trong sân chẳng có gì khác trước, tựa hồ hoàn toàn không biết ngôi nhà này đang rơi vào biến cố. Lúc xuống xe, Bộ Tiêu đi qua bên cửa lái ghế phụ, nhìn cô mỉm cười, nụ cười biếng nhác thường ngày, rồi ôm vai cô đi vào cửa lớn. Ngư Vi biết anh đang tự nhủ với chính mình đừng khẩn trương, nhưng cô luôn có cảm giác rất xấu, dự cảm đó ngày càng trỗi dậy mãnh liệt. Hãy xem như về nhà ăn bữa cơm gia đình giống mọi ngày. Bộ Tiêu cúi đầu xuống dịu dàng động viên bên tai cô. Em cứ thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá. Ngư Vi được anh giữ chặt bờ vai đi vào phòng khách. Dưới lầu 1, cô chỉ nhìn thấy Diêu Tố Quyên. Ngoài ra không còn ai khác. Bà đang loay hoay trong bếp chuẩn bị cơm tối. Nhìn thấy hai người đi vào cửa, Diêu Tố Quyên không nói gì vội vàng đi ra. Ông cụ cũng không có ở dưới nhà. Bộ Tiêu và Ngư Vi chỉ có thể ngồi xuống sofa. Chỉ mấy giây sau, Bộ Tĩnh Sinh đã xuống tới. Tiếng bước chân chậm chạp của ông lập tức thu hút sự chú ý của hai người. Kỳ thật Ngư Vi khá sợ phải nhìn thấy anh cả. Hôm qua ánh mắt ông nhìn cô hoàn toàn không còn tia nhã nhặn ôn hòa thường thấy. Có lẽ trong ngôi nhà này, người không muốn cô xuất hiện ở đây nhất chính là Bộ Tĩnh Sinh. Bầu không khí bất giác trở nên nặng nề, ngay vào thời khắc Ngư Vi luống cuống, không biết phải làm gì, đã nghe thấy anh Khải chủ động mở miệng. Lão Tứ, anh có chuyện muốn nói với chú theo anh lên lầu một chuyến. Nét mặt Bộ Tĩnh Sinh đượm vẻ mệt mỏi, tư thế bước đi cũng chao đảo nặng nề. Câu đầu tiên khi vừa xuống tới dưới nhà là bảo Bộ Tiêu lên lầu nói chuyện với ông. Bộ Tiêu đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, thấy anh cả xuống tới liền đặt hai chân ngay ngắn lại. Nhìn anh mình từng bước chậm chạp xuống cầu thang, vẻ mặt mệt mỏi đó dường như bỗng chốc trở nên già nua rất nhiều. Câu đầu tiên lại là như vậy, một cảm giác chua chát xộc lên nơi cổ họng anh. Cái cảm giác này rất quen thuộc, cay nồng đến xót xa, tựa như một ngụm máu không tan được, một ngụm máu đen đã cô lắng đọng thật sâu nơi góc khuất trong lòng anh từ rất nhiều năm về trước. Đây là lần đầu tiên suốt mười mấy năm trôi qua anh cả tìm anh nói chuyện. Bộ Tiêu cố nuốt cái cảm giác chua xót nơi cổ họng xuống, khẽ thở nhẹ một hơi. Trước khi đi còn nhướng mày mỉm cười xoa tóc Ngư Vi một cái, rồi bước theo sau Bộ Tĩnh Sinh chậm rãi lên lầu. Lúc ở dưới nhà, khuôn mặt anh vẫn luôn cố treo lên nụ cười bình thản. Nhưng khi đến hành lang lầu 2, vào khoảnh khắc không ai nhìn thấy, vẻ mặt anh trở nên kỳ quái đến mức bản thân anh cũng cảm thấy xa lạ. Căn phòng anh cả lấy Phật, cho tới giờ anh chưa từng đi vào. Đây là lần đầu tiên anh bước vào nơi này. Nhìn thấy cái bàn thờ Phật kia chính là cái anh trước đây đã thỉnh về. Đệm hương bồ, trên bàn còn có quyển kinh thư đã sao chép. Bộ Tiêu ngồi trên ghế sofa gỗ lim cứng chắc, hai khuỷu tay đặt hai bên đầu gối, không khống chế được muốn đốt điếu thuốc. Bộ Tiêu ngậm điếu thuốc lên miệng, bon một tiếng châm lửa, rồi nhìn qua Bộ Tĩnh Sinh đang ngồi phía đối diện. Sau làn khói thuốc mông lung, ánh mắt của anh cả hoàn toàn suy sụp. Anh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh hút thuốc năm 13-14 tuổi, bị chị dâu cả trước đây phát hiện. Chị ấy liền chụp lấy cây rồi đập mạnh về phía anh. Anh liền núp vào sau lưng anh cả, Bộ Tĩnh Sinh đỡ cây chổi cho anh khuyên nhủ. Ai xả, đàn ông con trai rít tí khói thuốc có là gì, em cứ đánh anh là được. Hình ảnh đó bỗng hiện về thật nhanh, anh lại nhìn thấy anh cả và chị dâu năm đó. Bộ Tiêu luống cuống không biết phải làm gì, cúi xuống nhét điếu thuốc vào miệng, hy vọng có thể xoa dịu cái cảm giác không cách nào khống chế này. Trong làn khói thuốc lượn lờ, Bộ Tĩnh Sinh ngồi phía đối diện rủ mi mắt, ngữ điệu rất trầm, suy sụp cất lời. Lão Tứ, nếu như không phải không còn cách nào nữa, anh sẽ không tìm chú. Chuyện này chú không sai. Bộ Tiêu ngước mắt lên, khẽ liếm khóe môi khổ khốc. Những lời này khiến anh đau đớn đến tột cùng. Nếu như anh cả nói, tất cả chuyện này đều là lỗi của chú, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi vì ngàn sai vạn sai, tất cả đều là anh sai. Cho dù có nói hết những lời xin lỗi của đời này, anh cũng sẽ không cho phép mình nhẹ lòng hơn chút nào. Chương 58. Có chuyện gì? Anh nói đi. Bộ Tiêu trầm giọng cất lời, nhìn làn khói quẩn quanh nơi đầu ngón tay. Tàn thuốc đã tích tụ thật dài. Anh khẽ gảy tay gạt tàn rồi đưa lên miệng rít một hơi. Chiếc rèm cửa sổ sau lưng Bộ Tiêu đang kéo hở một nửa. Dáng hồng rực rỡ của buổi chiều tà xuyên qua phần cửa kính còn lại dài vào phòng, hắt lên khuôn mặt Bộ Tĩnh Sinh. Toàn thân anh cả ngập trong ánh tà dương còn sót lại nơi cuối chân trời. Thứ ánh sáng luôn mang lại cảm giác tịch liêu đó cả khiến cho sắc mặt ông nhợt nhạt hơn. Ông vẫn luôn rủ mi mắt thật thấp, không lần nào ngước nhìn anh. Cả bờ vai và thắt lưng dường như cũng rủ xuống. Hình ảnh đó cứ in vào mắt anh. Tiểu Huy nó không hiểu chuyện. Tối qua nó nói với anh nó muốn đi. Anh hỏi nó muốn đi đâu, nó nói nó rời khỏi thành phố G. Anh hỏi nó học đại học phải làm sao, nó một tiếng cũng không nói. Bộ Tĩnh Sinh vẫn luôn rủ mắt cúi đầu,

suýt chút nữa tớ không nhận ra cậu luôn. Con người ta đúng là có tình yêu có khác. Đúng rồi, cậu với cái ông chú xấu xa kia sao rồi, đến giai đoạn nào rồi hả? Đột nhiên nghĩ tới Mộ Tiêu, Ngư Vi cảm thấy tâm trạng của mình như rơi thẳng xuống đáy cốc. Anh vừa đi có một ngày thôi mà cô đã thấy như cả năm dài đằng đẵng. Ngư Vi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, suy nghĩ nên trả lời Kỳ Diệu như thế nào. Cuối cùng liều chết nói thẳng đuột. Cái gì nên làm đều đã làm rồi. Kỳ Diệu đang uống ngụm nước đá, thiếu điều muốn phụt ra, ho khan cả buổi trợn to mắt. Cậu và anh ta đã làm cách kia hả? Ngư Vi gật đầu. Kỳ Diệu bây giờ vẫn còn rất ngây thơ, bò sát lại gần, hạ giọng đến mức thấp nhất hỏi cô cảm giác thế nào. Đôi mắt to chớp chớp nháy nháy, y hệt một cục cưng hiếu kỳ. Ngư Vi bâng quơ trả lời mấy câu. Đối với đáp án đầy tính trừu tượng này, cô nàng Kỳ Diệu rất không hài lòng, hờn giận bảo Ngư Vi chỉ nói cho có lẽ, còn hỏi mấy câu rất trong sáng, nào là đêm đầu tiên, rồi thì cảm giác lên đỉnh thế nào. Ngư Vi miệng đắng lưỡi khô uống sạch ly nước, vội vàng đưa thực đơn qua để rời đi sự chú ý của cô nàng. Quả nhiên, Kỳ Diệu lập tức bị các món tráng miệng thu hút, gọi liền hai món bánh mousse và kem thuyền chuối mà mình thích nhất. Còn có cả một ly thức uống lạnh. Đã lâu rồi, hai người không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện muốn nói. Kỳ Diệu vừa ngồi xuống là cái miệng thoăn thoắt không có khép lại. Tán gẫu một hồi, Kỳ Diệu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi. Đúng rồi, có phải cậu và Bộ Huy đang mâu thuẫn không? Ngư Vi ngẩn ra. Sao cậu biết? Kỳ Diệu cầm cái muỗng nhỏ, khoét một miếng bánh ngọt lơ đãng nói. Không phải lâu lắm rồi ba đứa mình không gặp nhau sao? Tối qua tớ gọi điện hẹn hắn, bảo hắn trưa nay đi ăn cơm với cậu và tớ. Kết quả hắn không thèm nói gì, từ chối thẳng. Hơn nữa tớ còn thấy ảnh chụp của Bộ Huy do đám anh em trong nhóm Cường Điện đăng lên. Hắn trở nên rất quái dị á, tóc cạo sạch, không phải thứ hắn để ý nhất chính là đầu tóc của mình sao? Tim Ngư Vi lộp bộp rơi xuống. Chuyện của Bộ Huy luôn khiến cô cảm thấy như có một quả cân ngàn tấn đè nặng lên trái tim mình. Vừa vặn có cơ hội này, Ngư Vi có thể tâm sự với Kỳ Diệu, kể cho cô ấy nghe những chuyện xảy ra gần đây. Quả nhiên, chút được nỗi lòng rồi, mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn có chuyện này sao? Đây là lần đầu tiên Kỳ Diệu nghe nói Bộ Huy thích bản thân nhất của mình. Vừa nghe xong, cô nàng hết sức kinh ngạc. Nhưng sau đó bỗng hiểu ra. Chẳng trách lúc trước có một khoảng thời gian hắn cứ đi theo tớ hỏi chuyện của cậu. Còn có thì ra ảnh Cường Điện đăng là có ý đó. Ngư Vi nhíu mày không hiểu cô ấy nói gì. Kỳ Diệu liền lấy di động mở danh sách bạn bè Cường Điện đưa cho cô xem một loạt ảnh chụp. Ngư Vi nhìn lướt qua. Mặc dù xung quanh tối đen như mực, nhưng dưới ánh sáng của đèn đường có thể nhận ra đó là khung cảnh dưới nhà cô. Bộ Huy ngồi cạnh bồn hoa, ánh đèn rọi vào sườn mặt nghiêng của hắn. Hắn cúi đầu nên không thấy rõ được nét mặt. Rồi nhìn những dòng status, Ngư Vi gần như đã hiểu ra tất cả. Bội anh em tốt một đêm thất tình. Thì ra cái đêm Bộ Huy bị cô từ chối, hắn đã ngồi dưới nhà cô suốt đêm. Chậc, đại ca Huy cũng thật đáng thương mà, thích cậu, kết quả cậu và chú út hắn yêu nhau. Trước đây có một khoảng thời gian mọi người còn tưởng cậu thích Bộ Huy. Cậu đan cho hắn khăn quàng cổ, lại luôn theo sát kèm hắn học. Ai cũng có thể nhận ra cậu thật lòng muốn tốt cho hắn, muốn hắn tiến bộ hơn. Nếu không, với cái thành tích nát bét đó của hắn, sao có thể đậu vào đại học G. Kỳ Diệu chợt chở lưỡi, ngồi cảm khái những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Khi Ngư Vi nhìn thấy những tấm ảnh đó, trong lòng không rõ dư vị. Bộ Tiêu đi rồi, có lúc cô oán trách, đổ hết lỗi cho Bộ Huy. Nhưng cô biết, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng ở góc độ của hắn mà cảm nhận những gì hắn phải trải qua. Tựa như cái đêm đó, khi hắn ngồi dưới nhà cô suốt đêm, hắn đã nghĩ gì? Nhất định, rồi thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất. Nó sẽ im lìm không tiếng động, vô hình thay đổi mọi thứ. Một ngày nào đó nó sẽ xoa dịu tất cả những nỗi đau mà người ta đã trải qua. Thêm một chuyện khác, cuối cùng cũng có kết quả. Trong những hành lễ nghỉ quốc khánh, vì Bổ Tiêu rời đi nên tâm trạng của Ngư Vi cũng phiền muộn đi theo anh. Kỳ Diệu đến nhà chơi, ngồi nấu lẩu với Ngư Na trong phòng khách. Cô nhìn thấy nhưng chẳng muốn nếm thử chút nào. Chị, rốt cuộc có cần kiểm tra thử không? Chu kỳ của chị vẫn chưa tới hả? Ngư Na nhìn thấy dáng vẻ uể oải không muốn ăn của cô, không nhìn được hối thúc cô kiểm tra thử. Thiệt hay giả vậy? Vẻ mặt của Kỳ Diệu khiếp sợ nhìn cái tình hình này. Đuôi, cậu có hả? Ngư Vi chỉ đơn giản cảm thấy không ngon miệng, gần đây dạ dày của cô quả thật không thoải mái. Có điều chu kỳ kinh nguyệt cũng đã trễ khá lâu. Cô không thể không nghe theo lời khuyên, đành mặc áo khoác vào đi xuống tiệm thuốc dưới nhà mua que thử thai. Ngư Na và Kỳ Diệu cũng hốc người ra, còn căng thẳng hơn cả Ngư Vi. Ồn ào không ngừng giúp cô xem cách sử dụng. Cô đi vào phòng vệ sinh rồi mà hai người ở bên ngoài vẫn còn đang tranh cãi nên đặt tên bé con là gì cho độc đáo. Còn giao hẹn trước Kỳ Diệu sẽ là mẹ nuôi. Ngư Vi cảm thấy mình đúng là điên thật rồi. Cô vậy mà lại dâm gian hy vọng sẽ nhận được kết quả bất ngờ. Nếu như thật sự nhìn thấy hai vạch hồng, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, Ngư Vi thấy mình đã bị chính thân thể mình đùa bỡn rồi. Lòng bỗng trùng xuống. Cô nhìn một vạch trơ trọi kia, không có gì cả. Vốn dĩ cô nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng thời khắc này cô cảm thấy dường như mình đã đánh mất thứ gì đó. Trong lòng trống trải ném que thử thai vào thùng rác. Phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, sau đó nhìn thấy Ngư Vi đi ra. Hai người ngoài cửa vẫn đang ôm chầm nhau kích động. Kỳ Diệu hỏi ngay, con trai hay con gái hả? Ngư Na phọt cười, chị Kỳ Diệu, chị thật sự cảm thấy cái này có thể dò ra giới tính hả? Đúng ha, chị vui quá, mê sảng, ha ha. Kỳ Diệu lại bắt đầu ầm ĩ. Đuôi, tớ đã đặt cho cục cưng một cái tên rất tuyệt. Bà nó họ Bộ, vậy thì gọi nó là Bộ Tiểu, cậu thấy sao? Ngư Vi nhìn hai người này đang hào hứng ôm nhau hét ầm, quá tốt, quá tốt. Cô dội ngang một chậu nước lạnh. Không có gì hết, chỉ là gần đây sức khỏe của tớ không tốt thôi. Kỳ Diệu và Ngư Na lập tức lặng lẽ thu quân, ủ rũ mất hết khí thế. Nhưng khi đến bàn ăn, nhìn thấy vẻ mặt đầy cô đơn của Ngư Vi, Kỳ Diệu đành phải khuyên nhủ. Vốn dĩ không nên có mà, cậu chỉ mới năm nhất đại học, còn chưa đủ tuổi kết hôn. Nhưng kỳ thật vừa rồi tớ đang nghĩ, tạm nghỉ học một năm, có bé cưng, cũng không có gì là không tốt. Quan trọng nhất, ông chú xấu xa đó chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi chuyện nhỏ này đệm ngang qua, ba người lại tiếp tục vùi đầu ăn lẩu. Chủ đề vẫn là nếu cô thật sự mang thai thì thế nào? Nếu có con, Bổ Tiêu nhất định sẽ lập tức trở về. 30 tuổi làm cha có vẻ rất tốt. Ngư Vi nghĩ ngợi lung tung một hồi, cũng trôi qua hết ngày. Quả nhiên mấy ngày sau, kỳ nghỉ lễ tuy dài nhưng cuối cùng vẫn chấm dứt. Tất cả mọi chuyện đều không có gì thay đổi. Cho dù không có Bổ Tiêu thì cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua. Nhưng buồn và giải lê thê như mãi không bao giờ đến điểm cuối. 7 ngày nghỉ quốc khánh chớp mắt đã qua hết. Rất nhiều người trở lại thành phố đi làm, nhưng Bổ Tiêu vẫn không về bên cô. Đã một tuần Ngư Vi cố thích ứng nhưng không thể nào quen với sự trống vắng này. Mỗi ngày vẫn tiếp tục nhận được hoa của anh. Thỉnh thoảng cô gọi xe đến Vô Bảo Trai ngồi một lúc. Trong sân vườn, chú Hoàng vẫn dùng chiếc máy hát đĩa kim rất cổ kia mở những bài hát giai điệu nhẹ nhàng. Nhưng không có ai giơ tay về phía cô mời cô nhảy. Những ngày hạnh phúc của cô và Bổ Tiêu chỉ ngắn ngủi một tuần lễ. Nhưng đó là ánh vàng rực rỡ nhất trong cuộc đời cô. Được thỏa sức tung hoành, tự do nếm trải từ giây phút vui vẻ ngọt ngào. Mỗi ngày cô đều tự hồi tưởng lại, gặm nhấm từ chút một đến trăm nghìn lần. Cô cũng biết 18 năm trôi qua với quá nhiều đau khổ mệt mỏi, đột nhiên nếm được hương vị ngọt ngào nên rất dễ thỏa mãn. Cô không sợ khổ, cho dù vất vả đến đâu cô cũng chịu được. Điều duy nhất cô không cách nào vượt qua đó là cô thật sự rất nhớ Bổ Tiêu. Đối với cô, anh không chỉ đơn thuần là người yêu, anh là điểm tựa, là nơi cô kỳ thác tinh thần. Những ngày gần đây sau khi Bổ Tiêu rời đi, cô thường xuyên nằm mơ, Trong mơ xảy ra rất nhiều chuyện hỗn độn không đầu không cuối. Nhưng trong những giấc mơ đó, cô luôn là cô bé con gọi anh chủ bộ. Hy vọng anh có thể đến tìm cô. Hy vọng anh có thể đến tìm cô, cứu giúp cô, ở bên cô, giải thoát cô khỏi những đau khổ. Mặc chiếc áo khoác đen cũ sờn bao năm không đổi kia, trên miệng ngậm điếu thuốc. Khi cởi rổ lên vừa giấu xa lại hư hỏng, cô thật sự rất nhớ anh. Lễ mừng quốc khánh năm nay, bộ gia chưa bao giờ lặng lẽ đến vậy. Trên bàn ăn hôm đó, Lão Tứ đã thông báo chuyện rời khỏi thành phố G. Nhưng suốt kỳ nghỉ trôi qua, Bộ Huy vẫn không một lần trở lại bộ gia. Bình thường chỉ một trong hai người không có mặt trong nhà đã rất vắng vẻ. Lúc này bỗng nhiên cả hai chú cháu cùng biến mất. Ngôi nhà cổ càng hoang vắng buồn tênh. Không khí lễ hội cách thật xa ngoài cánh cửa. Trong nhà phủ đầy không khí ảm đạm quạnh hiu. Hôm nay ông cụ quả thật không thể nào chịu nổi nữa. Trong nhà tiếng hòa khác thường. Ông cụ hỏi Diêu Tố Quyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cháu trai không về nhà? Rõ ràng chú út của hắn đã bị ba hắn ép rời đi rồi. Hắn còn muốn đỏ sức gì nữa? Tối đó Diêu Tố Quyên gọi điện cho con trai, bảo hắn ngày mai nhất định phải về nhà một chuyến. Nói chuyện với nhau mấy câu trong điện thoại, bà mới biết. Bộ Huy hoàn toàn không biết chuyện Bộ Tiêu đã rời khỏi thành phố G. Chuyện khi nào vậy à? Bà nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy kinh ngạc của con trai mình ở đầu bên kia. Trước lễ quốc khánh. Hóa ra con không biết hả? Bà con quả là thiên tài mà, chuyện ép người đi thôi không nhắc, người đã đi rồi cũng không nói cho con biết. Diệu Tố Quyên mắng luôn bộ tính sinh trong điện thoại, hận không thể xem ông như cái di động mà bóp chết cho rồi. Nghĩ lại, Lão Tứ chính là bị hắn bức phải đi. Ông chồng không nóng không lạnh, cứ ì ì như quả bí đao của bà, chắc chắn cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói với người khác chuyện này. Vừa rạng sáng hôm sau, Bộ Huy đã về tới nhà. Rất lâu không trở về, từ hôm nhìn thấy chú út ôm Ngư Vi ngồi trong phòng nhỏ, hắn ở lại luôn trong ký túc xá. Chuyện Bộ Tiêu rời khỏi thành phố G, hắn thật sự chưa từng nghe ai nói. Cho dù thế nào thì người nên rời đi cũng không tới lượt chú út. Sao chú ấy phải đi? Bộ Huy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào cổng đã nhìn thấy Diêu Tố Quyên chạy ra đón. Bao nhiêu ngày không gặp con trai, hốc mắt bà lập tức đỏ hoe. Bộ Huy không chỉ gầy đi rất nhiều mà còn cắt đầu húi cua. Trong nhất thời, Diêu Tố Quyên cũng không nhận ra hắn. Hắn đã thay đổi hoàn toàn, chẳng chút gì giống trước. Nhưng có một thứ có thể nhìn ra. Những ngày sống bên ngoài, Tiểu Huy cũng chẳng vui vẻ gì. Nhìn thấy hai mắt Diêu Tố Quyên ngập nước, Bộ Huy rất lúng túng. Hắn đuổi con chip bông đang xoắn suýt dưới chân ra, sải bước vào nhà rồi hạ thấp giọng hỏi. Sao chú út lại phải đi à? Lúc vào tới phòng khách, Diêu Tố Quyên đang đi rót nước cho Bộ Huy, động tác dừng lại. Vì sao hả? Không phải tại con nói không muốn đi học nữa, muốn đi lái xe, đi bộ đội sao? Bà con không đồng ý, nên nói chuyện với chú út con, bảo chú ấy đi thôi. Bộ Huy cau chặt mày, quả thật mới nghe lần đầu luôn, hắn có khi nào nói mình không đi học chứ? Con không có nói không muốn đi học, vất vả lắm mới thi đậu, con bệnh thần kinh sao chứ? Bộ Huy thở dài, thật không biết ba mình nghĩ thành cái gì, liền giải thích. Con chỉ muốn tạm nghỉ học, chứ không phải thôi học luôn. Diêu Tố Quyên kinh ngạc, lập tức chạy tới sofa, ngồi xuống bên cạnh Bộ Huy. Vậy con nói tạm nghỉ học là có ý gì? Sao con không thể yên ổn mà học cho xong hả? Chú út con đi rồi, cũng không nhìn thấy hắn và Ngư Vi ở cùng một chỗ. Cho dù con có rảnh đi lòng vòng dạo 180 vòng trung tâm thành phố này, cũng không thấy hắn và Ngư Vi hẹn hò. Tại sao vẫn không thể thành thật mà ở nhà hả? Bộ Huy nghe thấy bà nổ pháo đùng đùng nói một tràng, khẽ thở dài, âm điệu có chút mệt mỏi. Con tạm nghỉ học đi bộ đội, đã điền đơn xét duyệt xong hết rồi, kỳ sau sẽ đi ạ. Diêu Tố Quyên trợn to mắt, nhất thời hoàn toàn không biết phải nói gì. Cho tới giờ, bà chưa từng nghĩ những lời Tiểu Huy nói là có ý này. Kiểu này xem ra hắn bởi vì thất tình không muốn ở nhà nhìn thấy lão tứ và Ngư Vi ở bên nhau, nên mới muốn tự mình rời khỏi nơi này để thay đổi hoàn cảnh, thay đổi luôn tâm tình. Hắn hoàn toàn không muốn gây trở ngại cho hai người kia. Vậy mà lúc trước bà còn cảm thấy Tiểu Huy tùy hứng nông nổi cố tình gây sự. Kỳ thật quyết định này của hắn, người không vui vẻ gì chỉ mình hắn mà thôi. Nhưng Bộ Tĩnh Sinh sẽ đồng ý cho con trai đi bộ đội sau. Từ nhỏ đến lớn đều xem như cục cưng bảo bối mà yêu thương hết mực. Giờ thả vợ quân đội chịu gian khổ dày vò, cũng không được nhìn thấy con mình, chắc hắn đau lòng đến chết. Nhưng có lẽ ông cụ sẽ rất ủng hộ. Ông cụ người vốn là quân nhân, lão nhị cũng ở trong quân ngũ. Để Tiểu Huy đi rèn luyện cũng là chuyện tốt. Thấy Diêu Tổ Quyên im lặng suy nghĩ, Bộ Huy đứng lên nói, mẹ đi làm đi, con lên lầu sắp xếp ít đồ đạc. Diêu Tố Quyên nhìn Tiểu Huy đứng dậy đi lên lầu, đột nhiên cảm thấy ngẩn người như rơi vào ảo giác. Dường như đứa bé cao hơn 1m8 trước mặt bà bỗng trưởng thành hơn rất nhiều. Ánh mắt cũng sâu lắng hơn, rốt cuộc cũng đã bắt đầu ra dáng đàn ông rồi. Bộ Huy đã lâu rồi không về nhà, vừa mở cửa ra, tất cả vật dụng trong phòng đều đã được thay mới. Mọi thứ trong căn phòng trước kia đã bị chính tay hắn đập phá. Cái cảm giác ngày hôm đó vẫn còn chôn sâu trong lòng hắn. Chỉ vừa nghĩ tới, nó lại trỗi dậy mơ hồ đau đớn. Hắn đứng ở bên cánh cửa này đấm chú út một đấm. Bộ Huy chợt nhớ tới, lần đó hắn và chú út so chiêu. Hắn hỏi đến khi nào hắn mới có thể đánh thằng chú ấy. Không ngờ hắn thật sự đã đánh chú ấy, nhưng lại ở trong tình huống cảnh đối đầu ngang trái như vậy. Chú ấy rời khỏi thành phố G là bị ba hắn bức đi. Chú út đi, có lẽ Ngư Vi sẽ rất khổ sở phải không? Nhưng đến tận bây giờ, hắn chưa từng muốn chú ấy phải đi. Người nên đi phải là hắn. Hắn muốn tìm một vùng trời mới, có một khởi đầu mới viết lại câu chuyện của riêng mình. Rồi hắn sẽ gặp gỡ những con người mới, quên đi những tình cảm trong quá khứ. Không sai, đó là tất cả những gì hắn nên làm. Bộ Huy ở trong phòng thu dọn đồ đạc, xếp mấy bộ quần áo sạch mang về trường. Lúc kéo ngăn bàn ra, hắn bỗng nhìn thấy cây bút kia. Là của Ngư Vi tặng hắn. Hắn đã dùng cây bút này thi đậu vào đại học G. Lần đầu tiên trong đời hắn nỗ lực hết sức mình, bởi vì thích cô. Cũng bởi vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái như thế trong cuộc đời. Một cô gái có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác ỷ lại, vững tâm đến vậy. Phía bên dưới cây bút kia là tấm ảnh tốt nghiệp trung học. Bộ Huy lấy ra ngắm nhìn, lại phát hiện quyển sổ lưu bút. Hắn lật dở đến trang của chính mình. Phía trên tên hắn có một nét gạch nhỏ viết ngoáy trên đầu. Bộ Huy nhìn chốc lát, rồi cầm ảnh tốt nghiệp, sổ lưu bút và cả cây bút kia. Bụp một cái, ném tất cả vào thùng rác. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, tay hắn vừa chạm vào cửa, chân bỗng khựng lại, như bị ai đó níu giữ chặt, không nhúc nhích được. Cái khoảnh khắc hắn muốn xoay người lại, hắn siết thật chặt nắm tay. Chuyện quay đầu bới tìm thùng rác thật không đáng mặt đàn ông. Thứ quý giá nhất trong cuộc đời này đã không thuộc về hắn. Đã nếm cay đắng đến thế này, không cần thiết giữ lại tự làm khổ mình. Bộ Huy sải chân ra khỏi phòng, âm một cái đóng cửa lại. Chương 61. Trong mùa đông không có bộ tiêu ở nơi này, thành phố G gánh chịu một luồng khí lạnh lớn nhất từ trước đến nay bất ngờ tràn về. Tivi báo đài liên tục lặp đi lặp lại, đây là cái rét khắc nghiệt trăm năm mới gặp một lần. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, sau khi liên tục hạ thấp xuống dưới 0 độ rồi dừng lại ở mức âm mười mấy độ, mưa tuyết lại ùn ùn kéo tới. Ngư Vi cưỡi chiếc xe đạp điện, đằng sau chở một thùng giữ ấm bên trong chất đầy cà phê nóng, trà sữa, trà chanh và các loại thức uống nóng khác, băng qua màn tuyết đang ào ào rơi xuống trong sân trường. Sau khi Bộ Tiêu rời khỏi nơi này 3 tháng, cô đã có rất nhiều thay đổi. Kỳ nghỉ quốc khánh qua đi, mọi thứ trở lại bình thường. Kỳ Diệu và Ngư Na về lại trường. Ngư Vi không muốn bản thân có thời gian rảnh rỗi. Cô bắt đầu bán trà lạnh tự làm cho các bạn sinh viên trong trường, cũng xem như kinh doanh nhỏ.